Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 219. Sawamura nhân sinh triết học. Akagi Trung học phòng giáo sư làm việc bên trong bởi vì trường học mới còn ở kiến. Phải chờ tới sang năm hoàn công, trường học mới có thể chuyển tới này một gian văn phòng có vẻ hơi vẻ người lớn. Khắp nơi tràn ngập cổ xưa mùi vị ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Nguyên bản vẻ người lớn trong phòng học tỏa ra một tia ấm quang. Sawamura Aizun đứng bảng đen trước mặt, chỉ trích mới tù: đầu tiên các ngươi phải hiểu, các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Sawamura lời nói đến mức như chặt đinh chém sát. Trong phòng học Sawamura, những kia ngày xưa đồng bọn, từng cái ngẩng đầu lên, tập trung tinh thần nghe Sawamura nói chuyện. Có thể thấy, bọn họ đều phi thường tin tưởng Sawamura, trong ánh mắt không chỉ có đối với học trưởng tôn kính, thậm chí còn chen lẫn một tia đối với trưởng bối thân cận. Đối với Sawamura vấn đề, trong ánh mắt của bọn họ đăm chiêu được này cái quốc gia văn hóa hun đúc. Bọn họ đều có đinh ốc tinh thần, như Sawamura nói loại này cá tính vấn đề, cân nhắc vẫn đúng là không phải rất nhiều. Sawamura liền không giống nhau. Ở bên kia bờ đại dương cái kia tôn trọng tự do trong quốc gia sinh hoạt sắp tới tiểu thập năm, Sawamura rất nhiều quan niệm đều chịu đến ảnh hưởng. Trừ một chút thâm căn cố đế truyền thống, đối với cá tính cùng giấc mơ, hắn có hiểu mới. Hãy cùng lúc trước các người lựa chọn đến Akagi Trung học như thế. Ở Akagi Trung học bên trong, các người có không có được các người muốn đồ vật ta không rõ ràng. Cái này cũng chỉ có thể hỏi chính các ngươi. Nghe xong Sawamura Aizun, dưới đáy những kia các bạn bè từng cái đăm chiêu. Bọn họ lúc trước vì sao lại lựa chọn đến Akagi đây? Đương nhiên là bởi vì bọn họ không thể gia nhập Tenryuji hoặc là Nagano Metropolitan. Có thể nói Akagi Trung học lúc đó cũng không phải bọn họ thứ nhất lựa chọn. Đón lấy liền muốn hỏi chính các ngươi, cái kia quyết định có hay không để cho các ngươi hối hận, hoặc là nói có hay không để cho các ngươi cảm giác không cam lòng địa phương? Hối hận đương nhiên là không có, có thể tiến vào cái này đội bóng, có thể ở Sawamura Aizun dưới sự lãnh đạo học tập bóng chày. Tất cả mọi người cảm giác mình rất may mắn, càng không cần phải nói ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi. Bọn họ còn đã từng xưng bá qua toàn quốc, chỉ là chuyện này liền đủ bọn họ vinh quang cả đời. Cho tới sẽ có hay không có không cam lòng, đó là đương nhiên sẽ ở Sawamura Aizun. Ở thời điểm bọn họ không thể trở thành đội bóng bên trong tuyệt đối chủ lực, xưng bá toàn quốc tuy rằng phi thường vinh quang, thế nhưng với bọn hắn bản thân thật giống cũng không có quan hệ gì. Nếu như cảm giác được không cam lòng, suy nghĩ một chút chính các ngươi muốn đến tột cùng là cái gì? Sawamura đợi một lúc sau khi mới nói ra bản thân vấn đề thứ ba. Xem ra này ba cái vấn đề thật giống như thế, nhưng cẩn thận muốn liền sẽ phát hiện này ba cái vấn đề là tiến lên dần dần, có khác nhau rất lớn. Đến tột cùng muốn cái gì? Lần thứ nhất bị hỏi thời điểm, kỳ thực mọi người trong lòng vẫn không có đáp án. Làm Sawamura Aizun tung bọn họ gia nhập Akagi Trung học ví dụ, bọn họ mơ hồ thật giống rõ ràng gì đó. Đợi được Sawamura đưa ra vấn đề thứ ba thời điểm, trong đầu của bọn họ đã có mơ hồ đáp án. Hiện tại biết rồi chính các ngươi muốn cái gì, đón lấy lựa chọn liền rất đơn giản. Nếu như là lấy Koshien vì giấc mộng, vậy thì lấy này ba hào môn vì là mục tiêu. Nếu như đối với thực lực của chính mình có lòng tin, vậy thì lựa chọn Cô Yêu Cao Trung trong thời gian ngắn bên trong. Cô Yêu Cao Trung là có khả năng nhất ra thành tích. Nếu như đối với thực lực của chính mình cũng không phải có lòng tin như vậy, liền lựa chọn mặt khác hai hào môn cùng những trường học khác, những thiên tài đó tuyển thủ cùng nơi so một lần, nhìn có thể hay không đi tới cuối cùng. Đương nhiên gia nhập hào môn cao trung tất nhiên phải biết một cái hiện thực. Vậy thì là ở hào môn cao trung bên trong, các người sẽ thấy rất nhiều thiên tài. Bọn họ sẽ với các người cạnh tranh nếu như không có theo người ta cạnh tranh chuẩn bị tâm lý. Ta khuyên các người vẫn là không muốn đi tới còn có bất kỳ một khu nhà hào môn cao trung bên trong. Huấn luyện lượng đều là rất kinh người. Nếu như không có cái này chuẩn bị tâm lý, ta cũng không đề nghị các ngươi đi đón lấy nếu như nhận vì là giấc mộng của chính mình không. Phải cô Sion, chỉ là đơn thuần muốn vui sướng hơn đánh bóng chày như vậy, ta cho các ngươi kiến nghị chính là đi. Một ít tỷ lệ lên lớp tốt hơn. CLB bóng chày kiến thiết khá là hoàn bị trường học ở như vậy trong trường học. Thành tích học tập bình thường mới là người thứ nhất. CLB bóng chày sẽ bị can thiệp xác suất cũng không phải rất lớn. Mọi người ở học tập sau khi có thể vui sướng đánh bóng chày hơn nữa đối với các ngươi tương lai nhân sinh cũng khá là có lợi. Nói tóm lại một câu nói, nếu như ngươi muốn ở bóng chày lên có thành tựu, liền tất nhiên phải làm tốt trả giá chuẩn bị nếu như không có dự tính như vậy. Kỳ thực không đáng kể, Sawamura xem ra thật giống nói rồi rất nhiều. Nhưng chân chính cụ thể kiến nghị một cái đều không có cho hắn đem quyền lựa chọn lưu cho mình. Những này tiểu các học đệ, hắn tin tưởng những này tiểu các học đệ nhất định sẽ làm lựa chọn tốt tương lai của bọn họ chỉ có. Thể chính mình nắm, người khác là không có cách nào. Sawamura cũng như thế không phải hắn từ chối. Không muốn phụ trách nhiệm này, chỉ là trách nhiệm này hắn không chịu nổi giải quyết tiểu các bạn bè cái vấn đề sau. Sawamura đơn độc đem Hirota cùng Jun Matsumoto gọi vào một bên vào lúc này Sawamura còn không biết. Takazuma Ray, đến tột cùng tìm hai người bọn họ người nào. Cân nhắc đến chính mình rất khả năng bị lôi kéo đi làm thuyết khách Sawamura cảm giác trước đó làm. Hiểu một chút. Vẫn rất có trợ giúp, hai người các ngươi. Hiện tại nhận được bao nhiêu mời? Xem ra Sawamura hỏi có chút hững hờ nhưng hai người trả lời nhưng đều rất thận trọng hai người. Bọn họ cùng Sawamura quan hệ là có chút không bình thường. Hirota lúc đó là đi cửa sau tiến vào Akagi Trung học bóng chày đội. Tiến vào đội bóng sau khi Hirota một điểm con nhà giàu loại kia ác liệt cá tính đều không có. Vững vàng ôm Sawamura bắp đùi nhà bọn họ xí nghiệp. Cũng là Sawamura cái thứ nhất đại ngôn hàng hiệu bởi vì tiến vào Akagi Trung học bóng chày đội. Trước, Hirota không có chính thức học được bóng chày. Sawamura bằng là từ đầu dạy hắn trong ngày thường. Hirota cũng là một cái một sư phụ kêu hai người có thể nói là chân chính thầy trò Matsumoto bởi vì ở tiếp cầu lên phi thường có thiên phú, ở Hoso tốt nghiệp sau khi dòng giã cùng Sawamura hợp tác một năm battery so với cùng cái khác đội hữu. Tự nhiên càng thêm thân cận chút hơn nữa còn có một điểm. Ở Hoso cùng Oda tốt nghiệp sau khi năm thứ hai Akagi Trung học bóng chày đội xưng bá toàn quốc thời điểm hai người còn đều là đội bóng tuyệt đối. Chủ lực một cái là đội bóng hạt nhân Batter, một cái là đội bóng chủ lực Catcher vào lúc ấy. Bọn họ đã là toàn quốc có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ trước nói bị ba hào môn đồng thời mời. Kỳ thực nói chính là hai người bọn họ Hirota Fuda. Sư phụ, ta cũng không có cho ngươi mất mặt cho đến bây giờ. Chỉ hào môn cao trung mời, đầy đủ nhận 6 cái còn có 2 cái là đến từ Tokyo đây, Jun Matsumoto. Ta cũng nhận được Tokyo hào môn cao trung mời, 8. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.